Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, A Monster with 10,000 Heads, quái vật vạn đầu. Hình bóng duyên dáng của Ivory Island, đảo Nga, lững lờ trôi giữa những đám mây phía trên Bastion, nổi bật trên nền trời vàng rực. Từ mặt đất nhìn lên nó trông ngoạn mục và yên bình. Thế nhưng bầu không khí bên trong những bức tường của Tower of Hope, tháp hy vọng, lại khác xa sự thanh thản. Thực tế, nó căng thẳng và u ám. Bất chấp sức mạnh ngột ngạt của 5 người đang tập trung trong một phòng hội đồng rộng rãi trên một trong 7 tầng của ngôi chùa lớn, Sunny, Nephis, Cassie, Effie và Kai đang ngồi quanh một chiếc bàn, mang vẻ mặt u ám. Cassie đang nói, và càng nói, tâm trạng trong phòng càng trở nên nặng nề. Sunny nghe rõ từng lời, thấu hiểu ý nghĩa của chúng một cách hoàn hảo. Cùng lúc đó, cậu thấy mình bị phân tâm khi tâm trí vừa được biến đổi của cậu lan rộng ra xa, hấp thụ hàng nghìn quan điểm khác nhau với cùng một mức độ rõ ràng và tập trung. Đó là một trạng thái tồn tại kỳ lạ. Một trạng thái mà cậu vẫn chưa quen được. Nguyên nhân cho tình trạng hiện tại của cậu, tất nhiên, là mảnh vỡ của dòng dõi Weaver mà cậu đã thu được ở Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, My Whip, kết cấu tâm trí. Chẳng trách mình lại bất tỉnh lâu như vậy. Bốn mảnh vỡ trước đó đã khiến cậu bất tỉnh trong một thời gian ngắn và gây ra nỗi đau không thể tả. Việc hấp thụ và đồng hóa chúng là một sự tra tấn, nhưng My Whip, kết cấu tâm trí, thì khác. Có lẽ là vì nó đã thay đổi tâm trí cậu ở một cấp độ cơ bản, hoặc có lẽ là vì nỗi đau quá lớn để chịu đựng ngay cả với một người đã quen với nỗi đau như Sunny. Nhưng cậu chỉ đơn giản là bất tỉnh ngay khi phản ảnh khủng khiếp của Weaver hợp nhất với phản ảnh của chính cậu. Vì vậy, cậu hoàn toàn không nhớ đã trải qua bất kỳ nỗi đau nào. Đó là một lợi ích tuyệt vời, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, kết quả là Sunny đã bất tỉnh trong 2 tuần. Sự hỗn loạn do sự vắng mặt của cậu gây ra là đáng kể. Chiến dịch chinh phục ở Burn Forest, khu rừng cháy, gần như sụp đổ. Việc khôi phục Dark City, thành phố bóng tối, bị chậm tiến độ. Và vô số dự án mà cậu đang bận rộn đã bị đình trệ. May mắn thay, không có gì cậu không thể cứu vãn đã xảy ra, nhưng có rất nhiều việc cậu phải bắt kịp. Tuy nhiên, nếu có một tia hy vọng lóe lên từ mớ hỗn độn này, đó là Nephis dường như đã dịu lại sau cuộc cãi vã gần đây của họ. Thực tế, bây giờ cô ấy chú ý đến cậu hơn trước, mặc dù theo một cách tinh tế. Điều đó bí mật làm Sunny rất hài lòng. Cơ thể của một sovereign, bá chủ, cực kỳ bền bỉ, có nghĩa là vài tuần hôn mê sẽ không gây hại gì cho nó. Vì vậy, Nephis không thực sự chăm sóc cậu hồi phục sức khỏe, nhưng việc ở bên cạnh cơ thể bất tỉnh của cậu trong nhiều ngày, không biết tình trạng của cậu khi nào sẽ cải thiện, hẳn đã làm cô ấy khá lo lắng. Hoặc ít nhất là buộc cô ấy phải nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn. Không, thậm chí không phải một cơ thể bất tỉnh. Với việc Sunny bất tỉnh, các hóa thân của cậu đã được giải phóng và trở lại thành những cái bóng độc lập. Điều đó hẳn còn khó khăn hơn đối với Nephis để chịu đựng. Kết quả là, khoảng cách giữa họ biến mất, gần như làm cho có vẻ như không có bất đồng nào giữa họ. Gần như, Sunny khẽ thở dài, trong mọi trường hợp, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Và khi cậu làm vậy, thế giới đã khá khác so với trước đây, hoặc ít nhất là Sunny nhận thức nó khác so với trước đây. Thực tế, sự khác biệt quá đáng kinh ngạc đến mức cậu đã mất thêm vài ngày hoàn toàn mất phương hướng. Thật khó để mô tả sự thay đổi kiến tạo đã xảy ra với cậu bằng lời nói. My Whip, kết cấu tâm trí, không hoàn toàn làm cậu thông minh hơn, khôn ngoan hơn, hay sắc sảo hơn. Tuy nhiên, nó đã làm tăng dung lượng tâm trí cậu một cách vô cùng vô tận, làm cho nó có vẻ gần như vô hạn. Sunny không xa lạ gì với đặc điểm này, vì cậu đã tự mình đạt được một điều tương tự trong những năm qua. Đầu tiên học cách nhận thức và xử lý thế giới từ cả quan điểm của chính mình và của cái bóng của mình. Sau đó từ từ mở rộng phạm vi tâm trí của mình để bao gồm tất cả các hóa thân của mình, trong khi đồng thời học cách đối phó với tầm với ngày càng tăng của giác quan bóng tối của mình. Sau đó nữa, tâm trí cậu còn mở rộng hơn, thích nghi để nhận đầu vào cảm giác từ tất cả các bóng ma của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối và mọi thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Sunny luôn nhận thức được những gì xảy ra xung quanh họ một cách thụ động. Hầu hết các ống dẫn nhận thức của cậu chỉ đơn giản hòa vào nền, nhưng cậu có thể đưa hàng chục trong số chúng ra phía trước theo ý muốn, thậm chí hàng trăm, nếu cậu thực sự cố gắng. Vào thời điểm đó, cậu đã nghĩ đó là một thành tựu khá lớn. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã có My Whip, kết cấu tâm trí, cậu cảm thấy rằng những thành tựu trước đây của mình chỉ là trò trẻ con. Ngay khi Sunny tỉnh lại, cậu đã bị tấn công bởi một trận tuyết lở cảm giác dữ dội. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là cậu đã không cảm thấy bị nghiền nát. Thay vào đó, cậu đột nhiên có thể nhận thức và tập trung rõ ràng vào từng cảm giác này. Như thể cậu là một con quái vật thần thoại với 10.000 cái đầu và 10.000 cánh tay. Hay đó sẽ là 20.000 cánh tay. Trong mọi trường hợp, Sunny đã khá giật mình. Và kể từ đó, cậu thường thấy mình bị phân tâm nhưng cũng hoàn toàn không bị phân tâm. Không phải là cậu không thể tập trung vào một việc trong khi tập trung vào 1.000 việc khác cùng một lúc, chỉ là cậu đôi khi không thể đặt ý nghĩa vào bất kỳ quan điểm nào trong khi đồng thời nhận thức được vô số những quan điểm còn lại với cùng một cường độ. Tâm trí cậu đang trôi dạt. Liệu đây có phải là cảm giác của các vị thần? Mình tự hỏi, chỉ ở một quy mô lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên, có những lợi ích khi có một tâm trí đủ rộng để bao hàm các đầu vào vô hạn. Ví dụ, khả năng kiểm soát của Sunny đối với Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đã tăng lên rất nhiều. Khả năng hình dung và thực hiện các mô hình phức tạp và tinh vi đến không thể tin được khi dệt cũng đã có một bước nhảy vọt lớn đến mức cậu cảm thấy như mình đã bị tàn tật trước đây, và chỉ bây giờ mới trải nghiệm việc dệt như nó vốn có. Cậu cũng có thể chú ý nhiều hơn đến từng thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, nhưng dù vậy, Sunny vẫn có phần bất an. Cậu đang gặp một chút khó khăn trong việc duy trì cách suy nghĩ trước đây của mình trong thực tại mới đáng kinh ngạc này, và cậu không chắc rằng mình có nên làm vậy hay không. Sunny cảm thấy xa cách hơn với người phàm mà cậu từng là bây giờ, và cảm giác đó từ từ lớn dần. Nhưng chẳng phải đó chính xác là những gì Yuri đã nói với cậu phải xảy ra khi một người tiếp cận Apotheosis, thần thánh hóa, sao? Nói chuyện với Nephis và đặc biệt là Cassie đã giúp cậu phần nào. Cả hai người họ đều đang trải qua phiên bản riêng của quá trình kỳ lạ đó. Mặc dù không hoàn toàn ở cùng quy mô Nephis vì domain, vùng lãnh địa của cô ấy và dòng dõi của Sun God, thần mặt trời, Cassie vì aspect, khía cạnh và các attribute, thuộc tính của cô ấy, nhưng đó vẫn là một sự điều chỉnh lớn phải thực hiện. Ồ, và cậu đã khá bận rộn kể từ khi tỉnh lại. Thử nghiệm My Whip, kết cấu tâm trí, Sunny, cậu đứng yên vài giây, rồi ngẩng đầu lên và nhìn Cassie. Tôi đang nghe, cô ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Như tôi đã nói, cuộc điều tra về Church of the Moon, giáo hội mặt trăng, đã cho ra những kết quả khá đáng lo ngại. Để tôi chia sẻ báo cáo. Hết chương.